Ngự Thiên Tà Thần, chương 23, cùng một chỗ phối hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc quan hệ khẩn cấp không cần phải sợ, trước hết nghe ta. Trang Dịch Thần nhìn một chút Thất Kinh Tú Tài nhóm nói ra. Tuy nhiên Trang Dịch Thần hiện tại chỉ là Vũ Đồng, bất quá lại mang theo Thánh Tiền Vũ Đồng danh hào, lại thêm hắn lúc này chấn định như thế bộ dáng, mọi người cũng liền im lặng lên. Các ngươi ai sẽ cấp một văn kỹ? Trang Dịch Thần lúc này đối với những cái kia văn đồng nói ra. Lúc này bọn họ bị Vũ Tiễn vây khốn, Vũ Đồng là không trông cậy được vào. Những tay mơ này một khi ra Thanh Sơn Tuyệt Phòng ngự thì sẽ lập tức bị bắn thành con nhím. 10 cái văn đồng không khỏi hai mặt nhìn nhau, chỉ có cái kia gọi Phương Lạc 14 tuổi văn đồng tiến lên trước một bước nói ra. Ta có thể, rất tốt, ngươi đến giúp đỡ. Ngươi cấp một văn kỹ là cái gì? Có thể trèo chống mấy cái bài. Ngô Tú Tài phối hợp với Trang Dịch Thần nói ra, lúc này có thể thêm một cái chiến lực thì đều một phần nắm chắc. Ta là cấp một bích chiều, có thể trèo chống ba bài hai bên. Phương Lạc cao giọng đáp, cùng còn lại văn đồng so sánh quả thực là hạc giữa bầy gà. Bích chiều là chế tạo huyễn cảnh che giấu tai mắt người chiến thi từ, tốt nhất có thể phối hợp võ giả tiến công. Trang Dịch Thần thở dài, nơi đây cũng chỉ có một cái Thủy An Nhiên là Vũ Tú Tài, chính yếu nhất nàng là nữ tử, tự nhiên không thể để cho nàng đi mạo hiểm. Huống chi hiện tại địch tối ta sáng, một khi xông ra vòng phòng hộ, vậy liền cực kỳ nguy hiểm. Tính toán, vẫn là chính ta đi thử một chút đi. Trang Dịch Thần trầm ngâm một lát, bỗng nhiên lên tiếng nói ra. Hiện tại mọi người chẳng khác gì là đồng tâm hiệp lực, nếu là người người không xuất lực, kết quả là có thể là toàn bộ chết ở chỗ này. Ta cùng hắn cùng đi, hắn chỉ là cái Thánh Tiền Vũ Đồng, ta thế nhưng là Vũ Tú Tài. Thủy An Nhiên sớm đã chấn định lại, rất có dũng khí nói tiếp. Lần này nàng chạy ra ngoài là xem như du sơn ngoạn thủy, căn bản không có cố ý chuẩn bị, muốn là mặc trên người sinh nhật thời điểm, người nhà đưa 4 cấp trấn quốc hộ giáp, vậy thì cái gì đều không cần phát sầu. Cái này, Ngô Tú Tài vốn là còn muốn nói điều gì, bất quá nhìn đến Trang Dịch Thần ánh mắt cũng liền dừng lại. Bởi vì tại trước khi lên đường, huyện tôn thế nhưng là đã thông báo Thủy An Nhiên thân phận quý giá, tuyệt đối đừng đắc tội nàng. Chỉ là ngươi đều không có nịnh nọt qua ta, ta lại phải bồi ngươi người này cùng chết, thật sự là lỗ lớn. Thủy An Nhiên đột nhiên phiền muộn nhắc tới một câu, cái này khiến Trang Dịch Thần kém chút thổ huyết, tại dưới tình huống như vậy còn có phong hoa tuyết nguyệt hào hứng. Dịch thiếu gia, mấy cái này Tú Tài lực phòng hộ thật không nhỏ, sớm biết chúng ta cần phải phái một cái lợi hại hơn người tới. Còn có cái kia xinh đẹp cô nàng thật sự là đáng tiếc. Lúc này ở nơi xa, Dịch Phi Dương một mặt lãnh khốc đứng ở nơi đó, đứng bên cạnh hai cái Vũ Tú Tài đẳng cấp gia nô. Ngoài ra còn có 9 cái văn đồng lúc này đều tại phụ cận, trên mặt đều thoáng hiện vẻ mâu thuẫn. Toàn bộ Tử Tăng huyện trừ huyện tôn bên ngoài còn có thể có mấy cái nhân vật lợi hại, ta cũng không dám như vậy trắng trợn. Bất quá cái kia bách biến tiểu la lị muốn là chết thì thật sự là quá đáng tiếc. Dịch Phi Dương cười lạnh nói, hắn phát hiện muốn là cưới Thủy An Nhiên cũng là không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên cái kia nữ tuổi tác thích hợp, tướng mạo thanh tú, dáng người mỹ lệ, mà lại có bối cảnh thiên phú lại thắng với mình, chủ yếu nhất là cái kia nữ cho hắn một loại không đồng điệu dậy hào hứng. Mấy người các ngươi đã cùng ta đi ra, hiện tại cũng chỉ có một con đường có thể lựa chọn. Đợi đến bọn trộm cướp cùng mấy cái kia Tú Tài liều cái lưỡng bại câu thương, chúng ta lại giết ra ngoài. Đến lúc đó đã có thể tiêu diệt một số đối thủ cạnh tranh, lại có thể mò được tiêu diệt bọn trộm cướp anh dũng giết địch không tích, cớ sao mà không làm. Hắn lại quay đầu đối với còn lại văn đồng nói ra. Đáng chết, ta làm sao nhất thời bị ma quỷ ám ảnh đi theo hắn đi ra. Vô cớ đánh giết người trong đồng đạo, cái này kém một bước cũng là nghịch tộc người A, rất nhiều người lúc này trong lòng ảo não không thôi, tuy nhiên lại không thể làm gì. Trại chủ, Dịch ra cho chúng ta tình báo có sai A, ta quan sát rất rõ ràng, cái kia một nhóm người bên trong khoảng chừng 5 cái Tú Tài. Lúc này ở khác một bên, một cái khuôn mặt dữ tợn nam tử chính nghe thuộc hạ báo cáo, sắc mặt biến ảo không ngừng. Trước kia thu đến tình báo chính là 4 cái Tú Tài, mà hắn bên này lại có 5 cái Tú Tài, 2 văn 2 võ, lại thêm chính hắn, vừa dễ dàng vững vàng ăn chắc đối phương. Nhưng là bây giờ lại là 5 đôi 5 số lượng, coi như có thể thắng cũng là thảm thắng. Thế nhưng là Dịch ra cho đại giới lại lệnh hắn không cách nào kháng cự, mà lại hiện tại cái kia một nửa thù lao ngay tại trong ngực hắn nằm. Liền xem như liều sạch thủ hạ những người này, chỉ cần ta có thể tấn thăng đến Tú Tài đằng sau cảnh giới, làm sao sầu sẽ không đông sơn tái khởi. Trong lòng của hắn một phát hung ác, lập tức liền làm ra quyết đoán. Gọi các huynh đệ tăng cường thế công, chỉ cần có thể phá đối phương phòng ngự, giết bọn hắn liền như là một đám ô hợp. Chỉ cần có thể thu được thắng lợi, mỗi cái huynh đệ khen thưởng 100 lượng bạc. Trại chủ lập tức ưng thuận trọng thưởng, rất nhanh bọn đạo phỉ liền cùng đánh máu gà một dạng hưng phấn lên. Tuy nhiên ngầm đồng ý để Phương Lạc lấy Bích Triều Chiến Thi tự yểm hộ Trang Dịch Thần cùng Thủy An Nhiên ra ngoài, bất quá Ngô Tú Tài vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao Trang Dịch Thần chính là Thánh Tiền Vũ Đồng, Thủy An Nhiên lại thân phận cao quý, vẫn là tận lực bảo trụ tính mạng bọn họ đi. Các ngươi hai cái chuẩn bị tốt a, một lát nữa Trang Dịch Thần cảm giác thời cơ chín muồi, không khỏi hỏi. Tốt, Phương Lạc cùng Thủy An Nhiên đồng thời gật đầu, Trang Dịch Thần lúc này mới mặt không biểu tình nói. Vậy bắt đầu đi, cách chương.